12 chòm sao ký ức buồn. Ký ức buồn, góc truyện audio.com. Hai trong số bốn thất mỹ nữ đã quay trở lại trường Thiên Minh. Một dòng thông báo ngắn gọn đã thành công làm cho cả nghìn học sinh trường này không còn biểu cảm nào ngoài hốt hoảng. Khi học sinh trường Thiên Minh nghe đến cái tên thất mỹ nữ, ai nấy đều liên tưởng những con người đáng sợ. Đại tỷ Thiên Yết mưu mô xảo quyệt, nhị tỷ Bảo Bình nguy hiểm chết người, tam tỷ Cự Giải hàn khí vây quanh, tứ tỷ Bạch Dương nóng tính bướng bỉnh, ngũ tỷ Nhân Mã thông minh sắc sảo, lục tỷ Ma Kết lạnh lùng nhưng nguyên bác, thất muội Xà Phu tĩnh lặng lạ thường. Dựa trên thứ tự xếp hạng mà có thể tưởng tượng ra độ khó mà ta có thể tiếp cận họ. Trong thất mỹ nữ, có một cặp đôi thực sự là chị em ruột. Đó là lục tỷ Ma Kết và thất muội Xà Phu. Hai người này có vẻ nhỏ nhất trong thất mỹ nữ nên thường được các tỷ tỷ cưng chiều. Song khi xảy ra mâu thuẫn nội bộ, chị em Ma Kết và Xà Phu luôn có cách ngăn chặn chiến tranh kịp thời nhất. Lúc nãy có nói về việc tiếp cận thất mỹ nữ. Vì nói các tỷ tỷ đứng đầu rất khó nhưng các chị em còn lại làm quen cũng không dễ. Đại diện là hai chị em họ Lục, người có thể bắt chuyện tối đa với họ là 7 câu. Dĩ nhiên là loại trừ thành viên trong thất mỹ nữ. Hãy cùng nghe lại một trong những câu chuyện xoay quanh hai chị em họ Lục này. Ký ức đau khổ của một bạn nam. Chị em họ Lục khi vừa mới chuyển đến đây ngày đầu tiên đã tạo nên sự chú ý không hề nhỏ. Một người vừa băng lãnh vừa thông minh, người kia cũng lạnh lùng không kém nhưng lại có phần hơi u ám. Tuy vậy nhưng do ngoại hình xinh đẹp của mình vẫn có nhiều người vây lấy mà tranh thủ làm quen. Một bạn nam cùng lớp với ý chí cô gái hừng hừng trong lòng hăng hái là Tiên Phong, chào mình là Thái Vũ. Liệu có thể nói chuyện cùng hai bạn chứ? Lục Ma Kết vẫn chăm chăm cuốn sách dày cộm mà chẳng mày may để ý đến những gì cậu bạn kia nói. Lục Xà Phu vốn dĩ chẳng nghe gì bởi cô đang ngủ. Mình có thể làm quen chứ? Ok, fine, anh đây rất kiên nhẫn. Mấy em không cần ngại. Đáp lại câu hỏi kia vẫn là sự im lặng. Hai mỹ nữ vẫn tỏ thái độ đôn ke. Nam nhân kia thì mặt biểu cảm ba vạch. Phía khán giả thì ẩn ẩn hiện hiện chờ đợi kết quả. Hai bạn có nghe mình nói gì không? Này! Dẹp cuốn sách ấy qua một bên mà chú ý vào tôi đây này. Vũ Thái giật quyển sách trên tay Ma Kết một cách thô bạo vì nhất thời mất bình tĩnh. Có vẻ xung quanh quá ồn. Lục Xà Phu mơ mơ màng màng mà tỉnh giấc. Cảnh đầu tiên mà Xà Phu nhìn thấy là chị của cô không cầm quyển sách nào trên tay. Bên cạnh bàn hai người là một cậu con trai rõ là đang tức giận và trên tay cậu chính là quyển sách của Ma Kết. Xác định số nhỏ của một thanh niên, ý nghĩ của người thân hung thủ, rắc ờm, cái tiếng nghe như có gì gậy ấy nhỉ, Ma Kết lạnh lùng nắm lấy cổ tay cậu ta, bẻ ngược ra sau lưng một cách không thương tiếc, Vũ Thái lộ ra vẻ mặt thốn không thể thốn hơn, hét lên thảm thiết rồi lại Lục xin tha, dâng sách trả cho Lục Ma Kết rồi chạy biến, trước khi đi cậu ta còn thấy được ánh mắt đầy chết chóc của Lục Xà Phu nhìn mình. Chứng kiến cảnh phim kinh dị vừa rồi, khán giả tự động rời khỏi khán đài, rút kinh nghiệm từ bài học xương máu vừa rồi. Kể từ hôm đó, cái lớp học từng ồn ào nhất vào mỗi giờ học lại trở nên im lặng cả ngày lẫn đêm. Chị không nói cho mọi người biết sao? Chuyện mình về nước ấy, không cần. Chị đã ra lệnh cho học sinh trong trường này tuyệt đối im lặng. Chị muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Hai nữ nhân yêu kiều tiến vào cánh cổng trường thân thuộc. Một lạnh lùng nguyên bác, một tĩnh lặng đến u ám lạ thường. End chương 11 author note. Tôi đang thiếu thốn tình cảm. Ai cùng giúp tôi xoa dịu nỗi buồn đi. Cách chương.